Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 496 Đại Cẩu Lock Jaw. Này cũng quá nhỏ. Nàng tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn. Chứng kho không lý nàng oán giận, đem thao tác sổ tay đưa cho nàng, nhân loại nghiên cứu hơn 20 năm. Cơ bản thao tác vẫn là hiểu được. Vũ trụ văn minh càng cao, khoa học kỹ thuật vật phẩm thao tác càng đơn giản, tuy rằng chưa nói tới đồ ngốc thức thao tác. Nhưng là mấy cái nút mở ra. Dựa theo chứng kho nói, phi hành cái 10 ngày nửa tháng, nàng là có thể đến Kree đế quốc. Lúc trước Marvel nói Kree đế quốc cường thịnh vô cùng. Cũng không biết là thật là giả. Kiến nghị ngươi tốt nhất cẩn thận một ít. Chứng kho đem chính mình đặt ở một cái trưởng bối góc độ, dặn dò nàng rất nhiều đồ vật. Daisy đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà vọt vào Kree đế quốc địa bàn. Ở nàng trong trí nhớ, Kree đế quốc toàn dân toàn binh, toàn bộ quốc gia chính là một bộ máy móc. Làm câu thông này bộ máy móc quan trọng công cụ chính là pháp luật. Đây là một cái có điểm giống phương Đông cổ đại Tần quốc giống nhau đế quốc, pháp luật bao dung quốc. Ra các mặt, đương một cái Kree nhân phạm pháp, hắn chỉ có thể đi tiếp thu thẩm phán, tỉ như Ronan the Accuser bị vu hãm. Pháp vụ nhân viên gọi đến hắn thời điểm, chỉ có thể giao ra cây búa thúc thủ chịu trói. Chẳng sợ những cái đó bình thường Kree nhân căn bản ngăn không được hắn một kích, hắn cũng lựa chọn thuận theo pháp luật. Chờ đợi đế quốc tư pháp trình tự tuyên bố hắn tương lai vận mệnh, khắc nghiệt, lạnh nhạt, bất cận nhân tình. Đây là Kree nhân từ một cái biên thùy tiểu tinh cầu, nhanh chóng phát triển lớn mạnh, vẫn luôn khuếch trương cho tới bây giờ thống trị hơn 1000 viên tinh cầu nguyên nhân. Daisy có thể biến thành Kree nhân, nhưng là nàng chạm thứ nhất không tính toán đi Kree. Nàng khuyết thiếu rất nhiều pháp luật chứng minh. Làm một cái không hộ khẩu tốt nhất không cần xem thường Kree nhân vận hành nghiêm cẩn tư pháp hệ thống, phi thuyền quá tiểu. Nàng chuẩn bị kéo về đi cải trang một chút. Chủ khống máy tính, có điểm quá hạn tinh đồ. Thậm chí còn có phi thuyền đồ trang cùng bên trong thao tác hệ thống đều phải xóa những cái đó rõ. Giang Kree phong cách, lượng công việc chính là không nhỏ, không đề cập tới phi thuyền lực công kích rất mạnh. Bọc giáp nhiều hậu. Ít nhất muốn cưỡi thoải mái đi. Hiện giờ cái này tiểu phi thuyền còn không có một cái phòng ngủ đại. Này như thế nào có thể nhẫn? Nàng là đi ra ngoài tầm bảo. Cũng không phải là ngồi xổm ngục giam, phòng nghỉ muốn đại. Công năng muốn đầy đủ hết. Vũ trụ không internet. Ít nhất muốn trang hai cái máy chơi game đi. Đem bao cổ tay cấp lão Pim nghiên cứu 2 ngày cũng là có đại giới. Nàng chuẩn bị đi lộng điểm Pim hạt. Ngày thường không có việc gì liền bay phún ra trên thuyền sủy ở trong túi. Có yêu cầu thời điểm liền giải phong lấy ra tới, chứng kho đối này không tỏ ý kiến. Ẩn nấp điểm khác bị những cái đó quân sự vệ tinh thấy. Còn lại sự hết thảy tùy ý, ôm phi thuyền vũ trụ bay trở về đi có điểm xuẩn. Daisy chuẩn bị đem Zephyr One điều lại đây. Chàng ở phi cơ lôi đi, nàng cùng chứng kho từ tầng hầm ngầm ra tới. Theo một khác con đường đi hướng ngoại giới. Đi tới. Nàng đột nhiên phát hiện một cái kỳ dị tín hiệu đang liều mạng kêu gọi nàng. Ân. Nàng quay đầu nhìn về phía bên trái. Liền thấy bị nàng từ êm nơi đó tù binh bá Vương Long đang ở lồng sắt đối nàng giống giận. Đối phương rõ ràng còn nhớ rõ cái này một quyền đem chính mình đà đảo đáng giận tiểu sâu. U. Thức ăn xem ra không tồi. Nick ngươi là người tốt. Nàng cấp chứng kho đã phát một chương thẻ người tốt. Bá Vương Long rõ ràng so ở êm thời điểm béo một vòng. Không có những cái đó tàn khốc rút máu làm thực nghiệm. Bá Vương Long hiện tại là ăn ngon ngủ ngon, thứ này quá có thể ăn. Nhắc tới cái này chứng kho liền nhịn không được oán giận. Cực cực khổ khổ lộng điểm tiền dễ dàng sao? Đều bị ăn. Không đúng. Daisy kinh giác. Phía trước không phải này bá Vương Long ở kêu chính mình, mà là mặt khác đồ vật. Nàng theo bá Vương Long nhà giam sau này xem, liền thấy Inhuman tộc kia đầu cùng ngé con tử giống nhau lớn nhỏ anh đấu lóc do chính ghé vào cửa. Lao thượng đối nàng hô quát, chẳng qua cách đến có chút xa. Hơn nữa đại cẩu trên bụng bị vũ khí sắc bén khai cái miệng máu. hiện tại còn ở thỉnh thoảng thấm huyết, có vẻ hữu khí vô lực bộ dáng, Lockjaw như thế nào sẽ ở trứng kho căn cứ bí mật. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là bị giam giữ trạng thái. Nàng quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía trứng kho bị nàng xem sửng sốt. Còn có việc, Daisy hiện tại rất bận, không nghĩ lo chuyện bao đồng. Chính là suy xét đến đây là chính mình tiện nghi tàu tử sủng vật. Nàng vẫn là hơi chút hỏi hai câu, ngươi không phải nói ngươi nhận thức Inhuman tộc sao? Trứng kho bị nàng hỏi đến hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Ta là nói qua, làm sao vậy? Ngươi lại phát hiện cái gì? Daisy đem hắn kéo đến đại cẩu trước mắt. Này chỉ đại cẩu ngươi chưa thấy qua sao? Ở New York chi chiến trước nó xuất hiện quá, lúc ấy ta không ở hiện trường a. Hơn phân nửa đêm căn bản không có vệ tinh hình ảnh. Hiện trường theo dõi cũng bị các ngươi chiến đấu đều làm vỡ nát. Này chỉ cẩu ngươi nhận thức. Trứng kho cảm thấy Daisy nhận thức ra hỏa một cái tắc một cái hiếm lạ. Không phải tê giác chính là khủng long. Lần này là một con đại cẩu. Daisy lời nói vì này cứng lại. Cứ việc Lockjaw có điểm kéo thấp toàn bộ Inhuman trình tự. Nàng vẫn là thản trần. Gia hỏa này chính là cái Inhuman, trứng kho độc nhãn chừng đến cùng trứng ngỗng như vậy đại. Hắn kinh ngạc mà chỉ vào Daisy. Lại quay đầu nhìn giống ngé con tử giống nhau Lockjaw, thứ này là người. Này đại cẩu xem ngoại hình chính là điển hình Anh quốc đầu nghiêu khuyền. Chỉ là hình thể rất tốt vài lần. Thủ hạ chảo trở về thời điểm. Hắn còn tưởng rằng là cái gì biến dị động vật đâu, Daisy vẻ mặt ngạo nghễ. Xem ra ngươi chưa thấy qua Inhuman tộc. Ngày hôm qua xem ngươi ngôn chi chuẩn xác còn tưởng rằng ngươi rất rõ ràng đâu. Inhuman tộc so ra kém Mutant. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Inhuman tộc còn có từ người dị hóa thành vật kiến trúc đâu. Có sinh mệnh vật kiến trúc. Giống ta như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Dũng cảm nhậm sự. Tính tình hảo. Giảng nghĩa khí. Tuân thủ quốc gia pháp luật pháp quy. Giàu có xã hội ý thức trách nhiệm, giỏi về đoàn kết đồng sự. 100 vạn cái Inhuman cũng không nhất định có thể tìm được một cái. Nàng đem chính mình hảo một trận mãnh khen. Trứng kho quá rõ ràng nàng đức hạnh. Này sẽ ngàn vạn đừng đánh gãy nàng. Như là không nghe thấy giống nhau. Chắp tay sau lưng cùng nhà giam đại cẩu mắt đôi mắt đầy dị ước chừng thổi phồng 5 phút. Đột nhiên ý thức được này đại cẩu tuy rằng sẽ không nói. Nhưng là nó có thể nghe hiểu tiếng Anh. Chính mình cùng trứng kho giao tình hảo. Hai người có xấp xỉ cha con giống nhau ăn ý. Thổi khoác lác không quan hệ. Cùng này đại cẩu nhưng không có. Vạn nhất nó trở về nói bậy. Tỉ như nói cho Medusa. Black Bow gì đó làm sao bây giờ. Nguyên bản chuẩn bị đem tiện nghi tàu tử này cầu cứu tới. Hiện tại đột nhiên nghĩ đến. Dứt khoát làm nó tại đây chờ chết đi. Đại cẩu liều mạng lắc đầu, ý bảo nàng cứu mạng, trứng kho cũng ở nghiêng con mắt xem nàng, ai nha. Nick ngươi thật đúng là, nên chảo không chảo, không nên chảo ngươi toàn chảo đã trở lại. Ngươi đem nó thả ra, ta hỏi một chút, hơn phân nửa có việc gấp. Lương tâm chưa mẫn người nào đó cuối cùng vẫn là thế đại cẩu cầu tình. Bất quá trứng kho yêu cầu chính mình cần thiết ở một bên bàng thính. Daisy gật đầu đáp ứng, đại cẩu mới vừa bị thả ra liền muốn đi cắn chết trứng kho. Gia hỏa này mỗi ngày đói nó, thức ăn toàn ném cho phía trước cái kia bá vương long ăn. Nó hận chết cái này hắc quỷ, đừng, câm mồm, cái này người da đen không phải người xấu, cũng là bằng hữu của ta. Người nói trước là chuyện gì đi, đặc công chi vương bị đuổi kịp nhảy hạ nhảy. Daisy giả vờ giả vịt đi theo chạy loạn, phỏng chừng không sai biệt lắm, mới đem này cẩu đè lại, làm nó câm mồm. Hết chương.